Chương 1043, Ác ma phòng không. Oanh, rốt cục, có một viên pháo cao xạ đạn pháo tại hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom bảy phía dưới nổ tung ra. Những cái kia dày đặc mảnh đạn, cao nhất thời điểm, khoảng cách hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom cánh chỉ có không đến 100 mét trên mặt đất, một cái ác ma dự thiết chủ lực pháo cao xạ phòng ngự trận địa bên trên. Một phụ trách chỉ huy những này pháo cao xạ ác ma quan chỉ huy, đã bị hết thể trước mắt kích thích tuyệt vọng. Hắn thật không biết, nguyên lai những cái kia đã khó giải quyết đến để hắn sụp đổ phi cơ trinh sát cùng máy bay không người lái, chỉ là hệ lạn hiệu đế quốc cho hắn tặng món ăn khai vị thôi. Mà hắn người đáng thương này, trên thực tế đã ăn món ăn khai vị đều không ăn được thẳng xui xẻo, vậy mà tại bụng trướng không ngừng, đau đến không muốn sống về sau. Trông thấy nhân viên phục vụ đưa ra từng bản chân chính món chính để hắn đối với cuộc sống, đối tương lai đã không có bất luận cái gì hào hứng, chính là những cái kia món chính vợ ơ y ma nhiều đến, hắn lại tìm đến mười mấy cái trên trăm cái huynh đệ, QNZ khẳng định ăn bày ra tình trạng vì cái gì không có cảnh báo, vì cái gì không có. Sớm cảnh báo mau nói a, tên này sĩ quan khẽ vươn tay, cầm lên bên người một cái đê dai ác ma, hận hận chất vấn. Kia tiểu ác ma dãy rủa lấy, doa đến run rẩy hồi đáp, đại nhân, ngươi nghe ta giải thích ra, chúng ta thông tin thiết bị tất cả đều trục chặt các ma cù nở dê có phòng chế hệ lạn hiệu thông tin vô tuyến điện thiết bị, những này kỹ thuật đều là khôi lôi đế quốc lúc ấy nghiên cứu thành quả, về sau đều được đưa đến ma giới. Cùng một chỗ bị đưa tới, còn có ma pháp giả đạ các loại hệ thống. Đáng tiếc là, những thiết bị này vốn là không nhiều, mà lại tính năng QNZ không thể nói cỡ nào tiên tiến, tại ác ma trong bộ đội một mực không có toàn diện phổ cập. Lần này, ác ma bộ đội sản xuất ra một nhóm trang bị như vậy, phân phối cho tiền tuyến bộ đội, đáng tiếc tại thời điểm như vậy, lại đều xuất hiện trục trặc. Đám ác ma đương nhiên không biết, bọn hắn tất cả thông tin kênh, đều đã bị hệ lạn hiệu đế quốc điện tử quấy nhiêu bao trùm, mà radar của bọn hắn, cũng đều bị hệ lạn hiệu đế quốc cho mạnh điện tử quấy nhiêu. Tại loại này hỏng bét điện tử hoàn cảnh dưới, ác ma bộ đội những cái kia thượng cổ thời đại thiết bị, đã sớm không cách nào sử dụng. Đáng chết bỏ qua cái kia đê dai ác ma này sĩ quan tiếp tục chỉ hướng bầu trời, lớn tiếng mệnh lệnh bên cạnh mình mấy môn pháo cao xạ trên xạ thủ, khai hỏa tiếp tục khai hỏa, mặc dù phi công, nhưng là làm một phòng không bộ đội quan chỉ huy, tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn chỉ có thể phấn khởi phản kích, đây là hắn chuyện ắt phải làm. Nơi càng xa xôi hơn, một cái ác ma nội đi A quân dụng sân bay, đặt lấy mấy chục khung ác ma máy bay chiến đấu bên cạnh, mười mấy cái ác ma phi công đang dùng tốc độ nhanh nhất, hướng trên người mình mặc lấy đồ bay. Những này máy bay đều là ác ma bảo bối, bởi vì thuần túy không chung phòng ngự tác chiến, bọn hắn có thể ỷ lại, cũng chỉ có những này đơn sơ đời thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu, cứ việc mỗi một lần xuất động, bọn chúng đều trên cơ bản có đi không về. Nhưng chỉ có những này phi hành khí có thể bay đến vạn mét tả hữu không trung, chỉ có bọn chúng có thể chặn đường những cái kia đáng sợ hệ lạn hiệu máy bay ném bom. Khẩn trương tiếng kèn tại ác ma này bên trong căn cứ không quân quanh quẩn, những này phi công cũng là ác ma tinh nhuệ nhất máy bay chiến đấu phi công, chí ít bọn hắn còn trải qua hơn 10 ngày huấn luyện phi hành, từng có một chút phi hành kinh nghiệm. Không có cách, vốn là thiếu khuyết người điều khiển ác ma. Huấn luyện hệ thống QNZ so hệ lạn hiệu đế quốc rơi ở phía sau rất nhiều. Ác ma mặc dù QNZ có tri thức ma cầu, nhưng bọn hắn chuyển thừa xuống đồ vật, cùng hệ lạn hiệu đế quốc tinh thiêu tế tuyển kinh nghiệm, kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tại mặc xong đồ bay về sau, những này ác ma máy bay chiến đấu các phi công cũng nhanh bước chạy hướng về phía những cái kia đặt lấy máy bay chiến đấu, bọn hắn phụng mệnh chặn đường những cái kia nhân loại phi hành khí. Bọn hắn muốn đem những cái kia đáng chết máy bay ném bom tất cả đều đánh xuống, bất quá, đã mất đi mặt đất giả đã dẫn đường, bọn hắn liền đã mất đi ánh mắt của mình. Để bọn hắn tại rộng lớn trên bầu trời tìm kiếm hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom biên đội, nhưng thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Cao y củ ổ y cu nở dê phát hiện nhân loại máy bay ném bom địa phương ở chỗ này, bọn hắn trước hết nhất xuất phát địa phương ở chỗ này, một cái ác ma tướng lĩnh nhìn xem bản đồ, buồn bực mở miệng nói ra. Phụ trách chỉ huy ác ma tất cả không chung lực lượng một cái lao ác ma tướng lĩnh túi đầu nhìn xem bản đồ, không nói gì. Bên cạnh hắn, khác một người tướng lãnh chỉ đã biết để lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom bộ đội đường thuyền, mở miệng nói ra, nửa đường bọn hắn còn sửa lại một lần đường thuyền, cứ như vậy lộ tuyến của bọn hắn liền không quá dễ dàng phán đoán. Lao tướng quân cười lạnh một tiếng, nhìn mình hai người thủ hạ, mở miệng nói ra, không cần đoán xuất động nhiều như vậy máy bay ném bom, tuyệt đối không phải công kích một cái nhỏ mục tiêu, xem bọn hắn đường thuyền liền có thể đoán được, đại khái suất là hoạch tờ họ giản thần điện. Thần điện nghe được tin tức này, cái kia trước mở miệng nói chuyện ác ma tướng lĩnh một mặt kinh ngạc. Mà đứng tại Lao tướng quân bên người tướng lĩnh cu nở dê sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng chửi bới nói, đáng chết bọn hắn vờ ơ y ma muốn đối với chúng ta sùng cao nhất thần thánh thần miếu động thủ để hoạch tờ họ giản phương diện làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị, có thể cất cánh tất cả ma long cùng máy bay chiến đấu toàn bộ cất cánh chặn đường những này máy bay ném bom. Lao tướng quân mở miệng ra lệnh, dùng ma pháp thông tin trang bị vô tuyến điện cùng dạ đã đều bị quấy nhiễu, đúng một người tướng lãnh tranh thủ thời gian chuyên sắc ra ngoài, ra lệnh đi. Khác một người tướng lãnh nhìn về phía Lao tướng quân, mở miệng nói ra, đại nhân đây chính là thần điện, nếu như thần điện bị phá hư, quân đội sĩ khí khả năng chúng ta nhất định phải giấu giếm sự thật này. Đương nhiên, QNZ chỉ có thể là ngăn cản địch nhân công kích thần điện bất luận cái gì ý đồ. Lao tướng quân chém đinh chặt sắt nói, nhất định phải chặn đường hạ tất cả máy bay địch bằng không, liền toàn xong. Ngay tại hắn nói câu nói này thời điểm, hệ lản hiệu đế quốc máy bay ném bom biên đội bên. Trong một khung tiếp lấy một khung T-22M nghịch hỏa máy bay ném bom bắt đầu gia tăng tốc độ, bọn chúng lập tức vọt tới toàn bộ máy bay ném bom đoạn trước nhất, đồng thời vẫn như cũ đang không ngừng gia tốc. Động cơ nổ thật to âm thanh tại toàn bộ bầu trời tiếng vọng, những cái kia T-22M máy bay ném bom đem đại bộ đội bỏ lại đằng sau, tại mình hành trình cuối cùng, bắn mình mang theo toàn bộ tuần hành đạn đạo. Từng đạo khói trắng biến mất tại cuối tầm mắt. Những này mượn không trung cao tốc phát xạ tuần hành đạn đạo có vượt qua 1.000 cây số tầm bắn, bọn chúng sẽ công kích những cái kia dự thiết mục tiêu, phá hủy địch nhân thành thị. Những này T-22M máy bay ném bom tại phát xạ xong đạn đạo về sau, liền quay đầu bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, bọn chúng cũng không có B-52 máy bay ném bom như thế nghịch thiên hành trình, cho nên chỉ có thể cùng đi tới đây.